chỉ có điều em không thể nhận. Anh nghi ngờ nhìn cô chằm chằm, bởi vì tiền không phải là của em. Sau nhiều năm, rốt cuộc hôm nay cô đã có thể thẳng thắn giải thích. Anh càng nghi hoặc hơn. Thế sau đó, anh không gặp lại bạn gái sao? Mặt anh hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, cũng làm cho Lý Yến Từ cảm thấy hoang mang. Chuyện này thì có quan hệ gì với cô ta? Huyền Diệu Phong rất không vui. Cô chẳng thèm trả lời. Dứt khoát nói rõ ràng chuyện 5 năm trước ở sân bay gặp Ái Thanh ra sao. Đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói cho anh biết. Cô ấy sau khi giao lại cho em, nói là không cần cho anh biết tiền là của cô ấy. Cô ấy nói theo cá tính của anh nhất định sẽ không nhận. Lý Yến Từ nói xong, tình cảnh ngày hôm đó xuất hiện ở trong đầu cô vẫn như cũ. Rõ ràng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Càng nghe, vẻ mặt Huyền Diệu Phong lại càng âm u, nghe xong. Cả người ngây ra, cô ấy nói không sai. Cho dù lúc đó anh rất cần tiền, nhưng nếu biết khoản tiền kia là của Ái Thanh, thì cho dù nói gì anh cũng không thể nhận. Nhưng nếu không phải nhờ khoản tiền kia, thì sẽ có Huyền Diệu Phong hôm nay sao? Chắc chắn vào lúc đó cô ấy đã rất đau lòng, rất đáng thương, nhất định là không nỡ lòng rời đi. Lý Yến Từ thuật lại tình cảnh lúc ấy, bởi vì bộ dáng của đối phương quá điềm đạm đáng yêu. Cho nên cô có ấn tượng rất sâu, vì cô cũng là một người đã trải qua tình yêu, nên rất hiểu đối phương khổ sở cùng bi thương đến nhường nào. Hai người yêu nhau lâu như thế, nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau chung sống. Thế giới này có quá nhiều điều bất công, bản thân không thể tự quyết định. Cuộc sống như thế, tình yêu cũng như thế. Huyền Diệu Phong muốn nói gì đó, lại như bị nghẹn ở cổ họng, một nỗi chua xót chèn lên cổ họng. Hai người sau đó thật sự không có gặp mặt lại sao? Lý Yến Từ không biết chuyện liền hỏi. Cô hỏi, nhưng anh đã không còn tâm trí mà lắng nghe nữa. Chỉ còn một dòng cảm xúc hỗn loạn. Lúc này đây, thật sự là đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.